Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, bắt được. Mặc dù không rõ lắm gia hỏa này đến tột cùng giấu ở nơi nào, nhưng là căn cứ Zhaosuke cung cấp tình báo, lúc trước hắn thông qua Stan nói chuyện qua, cho nên hẳn là trực tiếp điều khiển hình. Hiện tại đại khái đang núp ở chúng ta phụ cận nghĩ biện pháp thu hồi Stan đi. Jotaro nhìn xem, Fenyuki thỉnh thoảng lắc lư hai lần sữa bò bình. Nói như thế, không được. Zhaosuke nghe vậy, sắc mặt chính là biến đổi, mẹ ta đang ở nhà bên trong. Vạn nhất tên kia bắt mẫu thân của ta làm sao bây giờ? Coi như không có Stan, hắn cũng là tội phạm giết người người A. Zhaosuke lời vừa ra khỏi miệng, Jotaro sắc mặt cũng hơi biến hóa. Bất quá Fenyuki đối với cái này cũng là không thèm để ý chút nào. Phảng phất hoa thức pha rượu đem sữa bò bình cao cao quăng lên lại vững vàng tiếp được, ngươi sẽ không phải cho là ta cái này một đường lay động sữa bò bình là đang chơi à. Tên kia hiện tại tám thành đã đầu óc choáng váng. Đừng nói là bắt ngươi lão mụ, liền xem như đi đường đoán chừng đều phải co giật. Muốn tìm được hắn ở đâu lời nói. Chỉ cần dạng này, Fenyuki nói đến đây, cánh tay dùng sức lắc một cái. Ripple khí công phụ trợ phía dưới, sữa bò trong bình chất lỏng trong nháy mắt phát ra phảng phất bom nổ dưới nước trầm đục. Chỉ nghe phanh một tiếng, cái kia màu xanh lam Stan liền tại trong bình té trở thành bọt nước. Vô dụng, tên kia Stan vẻn vẹn va chạm không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Zhaosuke chỉ vào khôi phục nguyên trạng Stan lắc đầu, Fenyuki cũng là cười hì hì nói, va chạm không có hiệu quả, nhưng là quán tính là có hiệu quả. Thị lực của ta, hai người các ngươi chú ý nhìn xem chung quanh có người hay không bỗng nhiên bị quăng lên tới. Thì ra là thế, Kuho Jotaro cũng là hơi sững sờ, sau đó nở một nụ cười. Star Platinum có được kính hiển vi cấp bậc thị lực, nhìn xa gì gì đó tự nhiên không đáng kể. Tại Fenyuki lần thứ tư dùng sức vung vẩy sữa bò bình một khắc này, hắn cuối cùng bắt được một cái bỗng nhiên bắn lên người tới Kage. Chính ở đằng kia, Jotaro chỉ vào phía đông nam một mảnh công viên nói ra. Nhìn thấy hắn sở chỉ ra phương hướng, Zhaosuke sắc mặt lập tức có chút khó coi. Ba người hiện tại vị trí là cửa hàng đường phố, mà ở trong đó phía đông nam chính là Zhaosuke nhà vị trí. Nghĩ không ra tên kia thế mà một mực giấu ở nhà ta phụ cận. Lần này may mắn mà có Fenyuki tiên sinh. Không phải vậy, Zhaosuke cắn răng, điên cuồng kim cương không tự chủ được sau lưng hắn hiển hiện. Bất quá Fenyuki cũng là khoát tay áo nói, dù sao chịu nhà các ngươi một bữa cơm tri ân, cũng không thể bỏ mặc đúng không? Mấy người đang khi nói chuyện, cũng đã đi tới công viên. Không bao lâu liền thấy đầu óc choáng váng nằm dạp trên mặt đất. Muốn chạy trốn lại bởi vì cân bằng bị phá hư, chỉ có thể ở trên mặt đất bò vòng Katagiri Anzuro, tựa hồ là dự định xác nhận một chút mục tiêu dáng vẻ. Fenyuki lần nữa dùng sức lắc lư hai lần sữa bò bình. Cái này mặc một thân đưa sữa công phục giả bộ nam tử liền không có dấu hiệu nào từ dưới đất bắn lên. Xem ra chính là hắn không sai. Quả nhiên, dù cho Stan có thể miễn dịch tổn thương, nhưng là choáng váng vẫn sẽ có a. Fenyuki đem sữa bò bình đưa cho Zhaosuke, tựa hồ là định đem xử lý gia hỏa này quyền lợi nhường lại tựa như. Hô hô, ngươi, các ngươi, tựa hồ là ý thức được mình đã trốn không thoát. Katagiri Anzuro trở mình nằm dạp trên mặt đất. Dùng nghe giống như là uống quá nhiều tựa như ngữ khí mơ hồ không rõ nói đến, coi như bắt lấy ta. Các ngươi lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có thể giết ta hay sao? Ta đích xác là cái thu được nguyền rủa tội nhân. Hơn nữa còn là cái vượt ngục tử hình phạm, nhưng mà coi như pháp luật đã phán quyết tử hình ta. các ngươi cũng không có tư cách chế tài ta. Các ngươi chỉ có thể đem ta giao cho cảnh sát. Các ngươi không cách nào coi chừng ta Stan cả một đời. Chỉ cần có cơ hội, ta liền sẽ lại trốn tới. Khi đó ta sẽ đem các ngươi người nhà đều giết chết. Katagiri Anzuro không hổ là người điên. Cho dù là dưới loại tình huống này, thế mà không phải cầu xin tha thứ, mà là trái lại dự định chọc giận mấy người. Đối với loại này uy hiếp, Josuke lập tức lộ ra tương đối nguy hiểm biểu lộ. Bất quá Katagiri Anzuro đối với cái này lại một điểm không có e ngại. Ngược lại duỗi ra ngón tay, mang theo điên cuồng ý cười chỉ vào Josuke nói: "Làm sao? Muốn giết ta? Vậy liền đến a, nếu là ngươi thật làm được lời nói, ngươi liền sẽ biến thành giống như ta người." Hắc hắc hắc hắc hắc, răng rác. Fenyuki đưa tay nắm Katagiri Anzuro ngón trỏ, trở tay đẩy, trực tiếp tháo bỏ xuống hắn cánh tay khớp nối. Ngay sau đó liên tiếp động tác hoa cả mắt, tại hắn còn không có kịp phản ứng trước đó, cả người liền đã biến thành chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất mềm oặt dáng vẻ. Đương nhiên, đó cũng không phải cái gì phân cân thác cốt thủ loại hình cấp cao đồ chơi, mà là lấy Ripple khí công đặc hiệu, tại không đau nhức trạng thái dưới hủy đi hắn khớp nối thôi. Bình thường tới nói đây là Ripple sứ giả dùng để gia tăng công kích mình phạm vi kỹ thuật. Bất quá dùng để đối phó địch nhân cũng giống vậy hữu hiệu. Ta cũng không phải là cái gì chính nghĩa sứ giả. Mặc dù ta sẽ không giết người, nhưng là giống như vậy làm vẫn là có thể. Nếu như ngươi nghĩ cả một đời cùng một đầu con sên đồng dạng còn sống lời nói, có thể nói với ta. À đúng rồi, ta giữ lại cằm của ngươi cùng cột sống không có hủy đi. Nếu như ngươi cảm thấy chưa đủ lời nói, đây đều là có thể tách ra nha. Ngươi cái tên này dám ở trước mặt ta bày ra phách lối như vậy thái độ, ta nhất định phải. A la, xem ra dùng ôn hòa phương pháp không quá đi đâu. Lại nói Jotaro tiên sinh, ngươi có cái gì khảo vấn thủ đoạn đâu? Nếu như không có, ta dự định sử dụng một ít bạo lực kỹ xảo đâu. Fenyuki xoa cằm, đưa lưng về phía Jotaro cùng Josuke, lộ ra một bộ yander khủng bố dáng tươi cười. Nhưng đây đối với tâm lý biến thái Katagiri Anzuro tới nói cũng không có hiệu quả gì. Chờ một chút, ta gọi điện thoại. Jotaro nhìn thấy tình huống này, lấy điện thoại di động ra thông chi SWP tập đoàn người. Làm dầu hỏa đại vương Speedwagon lưu cho Yoyo gia tộc mạnh mẽ hậu thuẫn. Cái này phú khả địch quốc cường đại tập đoàn thậm chí đem khống lấy nước Mỹ kinh tế. Từ bộ 2 bắt đầu, càng là thứ đồ gì đều cất giữ nghiên cứu. Nghiễm nhiên là một bước muốn trở thành SCP hội ngân sách phái đoàn. Tỉ như cái gì còn sống, nhất định phải 24 giờ không gián đoạn dùng tia tử ngoại đèn chiếu xạ Pillerman. Lại tỉ như có được Stan chó, y kỳ vốn là SWP tập đoàn thu nhận vật. Mặt khác Jotaro tịch thu được Arrow cũng là nhà này tập đoàn thu nhận. Hơn nữa cái này tập đoàn còn có chế tác thần kinh cảm ứng tay chân giả. Không người điều khiển tàu ngầm hắc khoa kỹ cùng có thể từ ngục giam vớt người. Đối với ở tù trung thân phạm nhân sử dụng thuốc nói thật thế lực. Thậm chí nếu không phải Jotaro kiên trì dùng ánh nắng phơi chết Dio, sợ là liền cỗ này giảm trí. Thật, vampire thân thể cũng biết bị thu nhận. Mà lúc này, Jotaro gọi điện thoại cho mục đích của bọn hắn. Fenyuki có thể nghĩ tới cũng chỉ có thuốc nói thật. Quả nhiên, tại điện thoại thông qua ước chừng nửa giờ sau, một khung máy bay trực thăng xuất hiện ở đỉnh đầu của mọi người. Mấy cái người áo đen cùng Jotaro đánh mấy cái thủ thế. Không nói hai lời, liền đem Katagiri Anzuro đóng gói mang đi. Có thể tại năm 1999 Nhật Bản bản thổ. Dù sao nửa giờ, điều động máy bay trực thăng, SWP tập đoàn quả nhiên tài đại khí thô. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,